Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 73, góc truyện audio.com. Kỳ thật tiền trong tài khoản của Liễu Y rất đơn giản, tiền lương đi làm ở hội sở, cơ bản chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày và cuộc sống cần đến, hiện tại trên tài khoản còn hơn 1 vạn. Mỗi tài khoản căn bản đều khác nguồn gốc, quay phim được ước chừng có 12 vạn, đây là sau khi phim truyền hình gặp chuyện không may có tiền bồi thường trong đó, còn có trợ cấp của công ty. Một lần đạo diễn Trần, một lần Hà Dương, hai lần đoạt được ước chừng có 18 vạn, nhóm người Tần Vân và Hà Dương 7-8 lần cộng lại ước chừng khoản trên dưới 5 vạn. Cuối cùng chính là thu nợ, vị Hồ Ca và tên động thủ ước chừng có 25 vạn cho nên tổng cộng có 60 vạn. Mà 60 vạn vừa vặn đủ mua phòng, tuy rằng giá phòng ở tuyệt đối không chỉ cái giá này, nhưng chỉ cần có thể trả toàn bộ tiền trong một lần cũng chỉ phải giá này, Liễu Y đương nhiên nguyện ý tiện nghi trói lọi này, Liễu Y không thấy như vậy, tuy rằng không biết tại sao vừa vặn bằng tiền trong tài khoản của mình, nhưng Liễu Y cắn răng một cái cũng quyết định mua. Giao tiền xong, nhà đã mua tài khoản lại rỗng tuếch, bây giờ quay lại nói muốn thêm tiền, Liễu Y khóc không ra nước mắt, thấy thế nào, giống như lúc mình vừa tới thế giới này, trong tài khoản cũng chỉ có hơn 1 vạn, cũng may trong phòng cái gì đều đầy đủ hết, chỉ cần giỏ sách là đến nơi, là hạnh phúc trong bất hạnh. Quyết định xong chuyện nhà, Liễu Y biết đau lòng cũng vô dụng, chỉ có thể sau này cố gắng kiếm tiền, sau khi về nhà, mà bắt đầu thu thập đồ, thừa dịp mình rảnh rỗi, tranh thủ nhanh chóng chuyển qua. Tiểu khu Phong Hòa tương đối u tĩnh, ít người, lục tục chuyển 2 ngày, Liễu Y cũng không gặp người nào, mà ven đường giao thông còn tương đối dễ dàng, làm cho tâm tình Liễu Y tốt lên, Tiền Văn Phương dành cũng giúp đỡ Liễu Y sửa sang lại một chút, đến thứ 6, Liễu Y chính thức chuyển ra khỏi khu Văn Hưng, vào ở khu Phong Hòa. Sau vài ngày đi đường, rốt cục Liễu Y cũng phát hiện đường này hình như là đường tới biệt thự nhà họ Tuần, trách không được lần đầu tiên tới tiểu khu Phong Hòa cảm thấy có chút quen thuộc, đứng ở cửa chính tiểu khu Phong Hòa nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy tòa nhà không tính cao trên đỉnh núi, Liễu Y than thầm, được rồi, mặc dù đúng là mình không suy nghĩ tới vấn đề của người kia, nhưng hiện tại mình lại tới ở dưới chân núi nhà người ta. Nhà mới sửa xong, phòng cất giữ cũng nhồi vào tâm Liễu Y nhất thời thỏa mãn, chạy đến trong viện, nhìn tiểu viện lịch sự tao nhã cũng có chút đau đầu, xuống tay xử lý, cho mình mạnh tay bẻ hoa, không xuống tay, mình không muốn tiểu viện này chỉ có thể nhìn. Sau khi suy nghĩ, Liễu Y mở ra miếng đất trống lớn chừng bàn tay ở góc khuất trồng vài mầm hành lá, coi như an ủi mình một chút, tối thiểu làm canh trứng, cũng không cần đi mua cái khác, chờ hoa chết khô, mình ra tay sửa sang lại lần nữa. Thứ 7 cũng là ngày phỏng vấn, buổi sáng Tiền Văn Phương sẽ đón Liễu Y, nói là mời cơm, cho nên trái tim Tiền Văn Phương thấp thỏm, bắt đầu lo lắng cho ví tiền của mình, mà Liễu Y vẫn còn nhớ Tiền Văn Phương tiết kiệm cho mình rất nhiều tiền, cho nên chỉ đề nghị đi ăn buffet. Tiền Văn Phương vừa nghe, động lực lái xe 10 phần, vui mừng Liễu Y không tới nơi mình ở, vui vẻ tìm một nhà hàng buffet tốt, một người 100 bát, hào phóng phất phất tay, chỉ để ý ăn, bữa này chị mời. Bởi vì buổi chiều Liễu Y đi phỏng vấn ăn mặc đặc biệt. Góc truyện audio.com, thành thục hơn, váy dài, chân thành mà đi, trên mặt bị Tiền Văn Phương trang điểm một chút, nhìn qua còn rất tốt, có khí chất tao nhã, hai người ngồi xuống ghế dài trong tiệc buffet, ánh mắt những người kia soát nhìn chằm chằm nhìn lại Tiền Văn Phương sợ Liễu Y bị người khác nhận ra, vội vàng kêu Liễu Y ăn nhanh rồi đi. Liễu Y hết sức đồng ý, dù sao vì bữa cơm này, bữa sáng chỉ ăn chút cháo loãng, bưng cái khay chạy đến khu đồ ăn, chất một chồng lại một tầng, lại cầm cái khay khác lại chồng lên một tầng, mới trở lại vị trí. Tiền Văn Phương nhìn những cái dĩa xếp thành hàng chỉnh tề trước mặt Liễu Y, trợn mắt há mồm, Tiền Văn Phương chưa ăn cơm ở ngoài với Liễu Y, trừ bỏ ở tổ quay phim, ánh mắt nhìn Liễu Y nghiêm túc vùi đầu ăn, đôi đũa trong tay rơi xuống trên bàn, phát hiện những ánh mắt nhìn qua, mặt già của Tiền Văn Phương đỏ lên, trừng mắt với Liễu Y đối diện em không thể ăn ít chút sao. Liễu Y ăn hết một đĩa nhỏ, để qua một bên chồng đĩa đã có chút cao, ngẩng đầu nhìn Tiền Văn Phương chỉ tiền, chỉ ăn quá ít, hiện tại em mới ăn no một nửa, còn chưa có no đâu. Tiền Văn Phương cúi đầu tránh mặt đi, nhỏ giọng không phải em chờ chị đưa đi ăn chứ. Liễu Y lại ăn hết một dĩa, gật đầu hiện tại em không có tiền, nên tiết kiệm bữa sáng ăn chưa no, bây giờ ăn nhiều một chút, nơi này là tiệc buffet, em không ăn, rất lãng phí. Tiền Văn Phương nghẹn lời cúi đầu ăn, ánh mắt nhìn Liễu Y ăn, có cảm giác đau bao tử, mà những nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi ngang qua, nhìn thấy Liễu Y ăn cầm đều rơi xuống đất, những ánh mắt ái mộ, nhất thời hóa thành hư ảo, chuyển sợ hãi than ở. Liễu Y không quan tâm những việc này, vì muốn tiết kiệm cho Tiền Văn Phương mới tới đây, nói như thế nào, cũng phải ăn cho no, đợi tới khi ăn xong, Liễu Y đã là chạy tới khu đồ ăn mấy lần, mà bên cạnh những cái đĩa không đã cao thêm một tầng. Liễu Y hài lòng vuốt bụng, cả người thả lỏng, cầm lấy khăn tay từ từ lau miệng, ngẩng đầu nhìn Tiền Văn Phương đối diện còn đang ngẩn người, nhỏ giọng nói chị Tiền, hôm nay cảm ơn chị mời khách, yên tâm, buổi chiều em sẽ phỏng vấn tốt. Tiền Văn Phương chỉ nhìn chằm chằm chồng đĩa không kia, hết hồn, nghiêng đầu nhìn Liễu Y không hề hay biết, nuốt nước miếng, gật đầu không cần cảm ơn, chỉ là, Liễu Y, nếu sau này chị mời khách không bằng trực tiếp cho em tiền đi. Liễu Y chớp mắt hai cái, không nghĩ tới có tiền đưa tới cửa, bất quá, đối với người gần gũi, Liễu Y không cần, chỉ có những người không xa không gần mà không muốn ở chung nhiều, Liễu Y mới có thể một là một, hai là nhị, khoát tay không cần, lần sau muốn mời khách không bằng tới nhà em, tự mình nấu cơm, người ở đây quá nhiều, nhìn không muốn ăn. Tiền Văn Phương rất muốn nhảy dựng lên, em bây giờ còn không thèm ăn, nếu có thèm ăn có phải hay không ăn luôn phần của mình. Lúc hai người đi ra ngoài, Trường Ca kích động, rốt cục đi rồi, không dễ dàng, nhìn chằm chằm Liễu Y, vừa muốn nhớ kỹ diện mạo của người này, chờ lần sau lại đến, muốn thu tiền gấp đôi, riêng một người, có thể ăn bằng với vài người, có rất nhiều dĩa ở khu đồ ăn đã hết, này rất thiệt thòi. Tiền Văn Phương mang Liễu Y tới địa điểm dự định, hoàn cảnh u tĩnh, làm cho tâm tình Tiền Văn Phương cũng bình phục lại, đi đầu vào trong, nhìn phóng viên sớm ngồi ở vị trí, mở miệng hô, xin chào, chúng tôi tới trễ. Nữ phóng viên đứng lên, cũng chủ động tiếp đón, gật đầu với Liễu Y. Góc truyện audio.com, ánh mắt lóe lóe, hai người khỏe, là tôi đến sớm, ngồi đi. Tiền Văn Phương và Liễu Y ngồi xuống đối diện với phóng viên, Tiền Văn Phương lại nói những lời xã giao, sau khi giúp đỡ hai người làm quen, nói tôi ngồi bên cạnh không quấy rầy hai người nói chuyện, Liễu Y chưa phỏng vấn lần nào, làm phiền cô. Nữ phóng viên mỉm cười gật đầu yên tâm, tôi cũng thích Liễu Y, những bộ phim đã đóng tôi đều xem qua tâm sự bình thường một chút thôi. Tiền Văn Phương vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, sau khi cho Liễu Y một ánh mắt trấn an, xoay người đi đến chỗ khác chờ. Liễu Y nhìn ánh mắt Tiền Văn Phương cho mình, gật đầu, ngồi thẳng thân thể chăm chú nhìn nữ phóng viên đối diện. Nữ phóng viên bỗng nhiên cười, khoát tay đừng nghiêm túc quá, thấy cô nghiêm túc tôi cũng khẩn trương, chúng ta thả lỏng một chút, coi như nói chuyện phiếm. Liễu Y vừa nghe, lập tức dựa người về sau, không phải Liễu Y muốn nghiêm túc mà là Tiền Văn Phương dặn dò những điều cần chú ý, đắc tội ai đừng đắc tội phóng viên, dù sao Liễu Y thật không có tiếp xúc qua những thứ này, mà trong trí nhớ của thân thể này cũng không có kinh nghiệm cho việc này, gật đầu tốt cô có gì cứ hỏi đi. Nữ phóng viên cũng trầm tĩnh lại, nhìn Liễu Y có vẻ ở chung tốt cũng là thoải mái một chút, dù sao không ai thích những minh tinh làm giá cao, tuy rằng Liễu Y còn chưa phải là đại minh tinh, nhưng hiện tại cũng đã sáng tỏ, còn có khác, không biết sau này sẽ là đại bài, đặc biệt chuyện công ty giao cho, làm cho trong lòng nữ phóng viên không xem nhẹ Liễu Y. Vậy chúng ta bắt đầu sau khi nữ phóng viên xuất ra bút ghi âm, ngẩng đầu nói. Liễu Y gật đầu, lười biếng dựa người về sau, ánh mặt trời từ bên cửa sổ chiếu vào. Bắt đầu từ năm trước đến bây giờ, cô đã diễn mấy bộ phim? Liễu Y cúi đầu khẩy tay, lắc đầu không nhiều lắm, hai bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình. Tôi nhớ rõ trước kia cô còn một bộ, Liễu Y suy nghĩ một chút, đó là chuyện trước khi mình tới, gật đầu đó là mấy năm trước. Chúng ta nói chuyện từ năm trước đi, tôi xem qua bộ thứ nhất của cô, hình như là Sát Thủ, Hàn Thần làm đạo diễn. Đúng vậy, lúc nhận diễn bộ này có suy nghĩ gì không? Liễu Y sừng sốt, lúc ấy không còn đường khác để đi một bộ phim có thể chống đỡ cuộc sống cho tôi 2 tháng thôi. Nữ phóng viên Jiong, há miệng thở dốc một câu hỏi muốn hỏi bị kẹt rồi, vốn muốn hỏi cảm thụ của Liễu Y đối với bộ phim này, vội vàng nói sang chuyện khác vậy bộ phim thứ hai tôi nhớ rõ là đóng vai lão đại Hắc Bang, bộ phim kia tôi cũng xem rồi, đặc biệt thích đó một ít thiết kế của cô, lúc cô quay bộ này, có cảm tưởng gì? Liễu Y vuốt tóc ánh mắt rối rắm nhìn nữ phóng viên đối diện ăn ngay nói thật kỳ thật tôi không có cảm tưởng gì, nếu thật phải nói, hẳn là nam chính không cố gắng đánh, mà nhân vật của tôi không đủ tàn nhẫn. Sắc mặt nữ phóng viên càng thay đổi, vội vàng ho khan một tiếng vậy nói về bộ phim truyền hình vừa quay xong đi, bây giờ còn chưa phát, hẳn là tháng 11 ra mắt công chúng, nghe nói này bộ là quân lữ phiến, mà bộ này chỉ có cô là vai nữ phụ duy nhất, lúc quay với các nam minh tinh áp lực lớn không? Liễu Y nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không hỏi cảm tưởng và nhận xét, lắc đầu, sờ cằm kỳ thật áp lực cũng không lớn, muốn nói nơi có áp lực lớn nhất chắc là mỗi lần ăn cơm, bởi vì cùng bàn với bọn họ tôi phải xuống tay nhanh chút nếu không sẽ ăn không no. Rốt cục nữ phóng viên cũng nhịn không? Góc truyện audio.com, nổi, nhưng đầu mặt có chút vặn vẹo, như thế nào đã cảm thấy vấn đề đại gia nói không cùng đường với con đâu, hiện tại áp lực của mình cũng rất lớn, tại sao có thể dẫn vấn đề vào quỹ đạo? Nữ phóng viên lại ho khan vài tiếng, quên câu hỏi tiếp theo, vội vàng lấy bản thảo ra, sau khi nhìn vài lần, đều chỉnh sắc mặt trong các bộ phim này, cô thích nhân vật nào nhất? Liễu Y vừa nghe ánh mắt sáng lên, điều chỉnh thân thể muốn nói tôi thích nhân vật nào nhất, kỳ thật tôi thích nhất vẫn là lão đại Hắc Bang, tương đối hợp khẩu vị của tôi, nói chuyện không nhiều lắm, biểu tình không nhiều lắm, diễn rất dễ. Nữ phóng viên chăm chú nhìn, lời này cũng quá thật, vội vàng gật đầu, tuy rằng chưa xem qua bộ phim kia, thật ra tôi cũng thích nhất nhân vật kia của cô, vậy cô có thấy phim cô diễn bộ sau tốt hơn bộ trước? Liễu Y vừa nghe, gật đầu thẳng thắn, chắc là vậy, dù sao tiền lương bộ sau so với bộ trước nhiều hơn, chắc là vậy. Nữ phóng viên thật chưa nghe qua phép tính như vậy, nuốt nước miếng, ngực nghẹn một hơi, vội vàng nhìn mắt bản thảo bên cạnh, kiên trì hỏi tiếp, tôi nhớ rõ người còn quay một cái quảng cáo, hiện tại nổi tiếng, rất nhiều người xưng hô cô là nữ hiệp. Mi tâm Liễu Y nhảy dựng, đây là điều mình hối hận nhất, tiền không bao nhiêu, toàn bộ hình tượng bị hủy, khoát tay, khiêm tốn nói không có tốt như cô nói. Cô rất khiêm tốn, hiện tại nhãn hiệu kia bởi vì quảng cáo của cô cũng coi như là nổi tiếng, rốt cục nữ phóng viên nhẹ nhàng thở ra, cũng may còn câu trả lời bình thường. Không ngại, tôi hỏi cô chút vấn đề riêng đi, nữ phóng viên khó nghe được câu trả lời có vẻ bình thường của Liễu Y, làm sao có thể buông tha, nếu không, đợi lúc viết bản thảo, bỏ đi những câu trả lời vô dụng, cũng không còn nhiều rồi. Liễu Y khó xử nhìn, than thầm một tiếng, cho tới nay những vấn đề riêng của mình đều có giá quy định, bất quá nhớ tới Tiền Văn Phương dặn, gật đầu nói, ngươi hỏi đi, có thể trả lời tôi sẽ trả lời. Nữ phóng viên gật đầu, vậy trước hỏi một chút về sở thích và ước mơ, vẻ mặt nghiêm túc, đồ cô thích ăn nhất là gì? Gạo. Liễu Y trả lời rất nhanh, trán nữ phóng viên rịn ra một giọt mồ hôi, sau đó lại hỏi điều cô muốn nhất hiện tại là gì. Rất nhiều gạo. Liễu Y vô cùng nghiêm túc và thành khẩn, tồn lương trong nhà không đủ, nhiều chút luôn tốt. Trán nữ phóng viên rịn ra hai giọt mồ hôi, đây là cố ý, là cố ý, mình hỏi chuyện trong vòng giải trí, tại sao cô lại chạy tới vấn đề về gạo, mình cũng không phải làm tiết mục dân sinh, chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp ước mơ lớn nhất của cô là gì. Liễu Y nghiêm túc nhìn nữ phóng viên đối diện, thở dài một tiếng, cô thật muốn nghe. Nữ phóng viên rất nghiêm túc gật đầu, cô mau nói ước mơ trở thành tiểu kim nhân đi. Nếu cô muốn nghe tôi sẽ nói cho cô biết, kỳ thật cho tới nay ước mơ của tôi chính là, làm diễn viên vài năm, sau đó kiếm chút tiền, sớm một chút dưỡng lão. Không còn ánh mắt nữ phóng viên trừng lớn. Còn muốn tồn trữ một phòng gạo. Liễu Y nhớ tới cái gì, vội vàng nói, hiện tại tồn trữ quá ít, ai, qua thêm vài năm rồi nói sau, đây là tiêu chuẩn, ngộ nhỡ sau này có việc gì, mình không cần ra khỏi cửa cũng không đói. Trán nữ phóng viên rịn ra ba giọt mồ hôi, tại sao lại nói tới gạo rồi, mình không phải đang phỏng vấn một nông dân chứ. Cách chương.